trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1094, C1094, chương 1094. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm ngân chết tiệt, một tiếng giống giận vang lên. Bọ cạp khổng lồ đánh tới. Đuôi đánh ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt đi tới trước người Diệp Tinh. Khôn Nham Mộc, không có việc gì thì quỷ gọi làm gì? Diệp Tinh cười lạnh nói. Xoạt, kiếm hủy nguyên trong tay hắn huy động. Một đạo kiếm quang sắc bén trong nháy mắt bay ra. Rầm rầm, sau đó quang mang từ cái đuôi của bọ cạp trực tiếp bị nghiền nát. Hoàn toàn không ngăn cản được kiếm quang. Làm sao có thể? Thấy vậy sắc mặt Khôn Nham Mộc nhất thời đại biến. Ông ta là cường giả bất tử cảnh đỉnh phong cường đại. Vậy mà công kích lại dễ dàng bị phá hủy như vậy. Những cường giả bất tử cảnh đỉnh phong khác cũng đánh úp lại. Nhưng đồng dạng dễ dàng bị kiếm quang đánh nát. Toàn bộ hư không lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn tình cảnh trước mắt. Quả thực không thể tin được những gì mắt mình nhìn thấy. Thương mang công kích của hồn liệt thiên biến mất. Anh ta cùng kiếm ngân ngang nhau. Công kích Khôn Nham Mộc dễ dàng bị kiếm ngân đánh lui. Trời ạ, hiện tại lực công kích của hắn đã đạt tới cấp độ hồn liệt thiên rồi. Những cường giả bất tử cảnh đỉnh phong khác thậm chí không phải là đối thủ của hắn. Làm sao có thể? Trong mắt tất cả cường giả vây xem tràn đầy vẻ khiếp sợ. Kiếm ngân, thành danh ở bí cảnh thiên nguyên. Bằng vào năng lực miểu sát bất tử cảnh cao cấp mà nổi danh. Ai cũng biết, trên người hắn hẳn là có một kiện bảo vật đặc thù. Nhưng không có bảo vật đặc thù. Hắn cũng chỉ có thực lực bất tử cảnh cao cấp. Ngay cả cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp cũng còn kém xa. Thực tế điều này cũng không coi là mạnh bao nhiêu. Chỉ là lực uy hiếp so với cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp mạnh hơn một chút. Nhưng hiện tại ngắn ngủi mười mấy năm thời gian trôi qua. Miểu sát bất tử cảnh đỉnh cấp. Quét ngang bất tử cảnh cao cấp. Vừa rồi trong thời gian ngắn. Thậm chí có 5 cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp. Trăm cường giả bất tử cảnh cao cấp chết trong tay kiếm ngân. Hơn nữa hắn còn cứng rắn chống đỡ công kích của hồn liệt thiên. Đánh tan cường giả bất tử cảnh đỉnh phong khác. Đây là thực lực khủng bố cỡ nào. Trước kia hắn là dựa vào bảo vật đặc biệt kia. Nhưng hiện tại thực lực đã trở nên cực kỳ kinh khủng. Địch lại sức mạnh hồn liệt thiên. Tốc độ hoàn toàn đạt tới bất tử cảnh đỉnh phong. Thực lực của hắn hoàn toàn có thể nói là cùng một cấp độ với hồn liệt thiên. Các cường giả quan sát trận chiến chấn động. Hồn liệt thiên, đó là tồn tại khủng bố có thể đánh chết cường giả bất tử cảnh đỉnh phong. Kiếm ngân hắn, lúc này phía bên nhân tộc, trên mặt Viên Sơn, Không Vũ cũng tràn đầy kinh dung. Thực lực của bọn họ cũng chỉ cùng một cấp độ với Khôn Nham Mộc thôi. Kiếm ngân có thể đánh lui đám người Khôn Nham Mộc. Điều này chứng tỏ thực lực đã vượt qua bọn họ. Làm sao có thể? Nguyệt Hành cũng đang sững sờ nhìn. Thực lực kiếm ngân cuồng vọng kia lại cường đại như vậy. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Ở trọ cùng nhà. 2. Bé Alpha này có chút ngọt ngào. 3. Trong ánh chiều tà. 4. Âm mưu. Chẳng lẽ lúc trước hắn một mực che giấu thực lực? Nguyệt Hành thầm nghĩ trong lòng. Cho dù ở thế giới ảo có được bảo vật cũng không có khả năng làm cho các phương diện như lực công kích. Tốc độ lập tức phát sinh gia tăng kinh người như vậy. Cho nên, khẳng định trước khi tiến vào thế giới ảo thì thực lực của Diệp Tinh đã rất mạnh rồi, trong hư không? Hồn liệt thiên, Khôn Nham Mộc đứng thẳng. Trên người tản ra dao động vô cùng dọa người. Khiến cho vô số cường giả sợ hãi. Về phần đối diện bọn họ, là Diệp Tinh. Khí thế dao động trên người không tính là mạnh, thế nhưng lại không có bất kỳ cường giả nào dám tiếp cận. Kiếm ngân, hồn liệt thiên nhìn chằm chằm Diệp Tinh, sắc mặt âm trầm phảng phất có thể nhỏ ra nước. Người thế nhưng vẫn luôn che giấu thực lực của mình, cho đến bây giờ mới bộc phát. Hồn liệt thiên ta cũng không thể không bội phục lực ẩn nhẫn của ngươi. Như Nguyệt Hành nghĩ, chỉ bằng vào thiên địa linh vật. Tuyệt đối không đạt tới trình độ này. Cho nên, hồn liệt thiên phán đoán Diệp Tinh khẳng định che giấu thực lực. Không dám, Diệp Tinh lạnh nhạt cười nói. Hồn liệt thiên đoán sai. nhưng hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận. Không bằng để cho bọn họ cho rằng mình có thực lực cường đại chân chính. Hừ, thực lực mạnh như vậy, lại tùy ý đánh chết kẻ yếu. Kiếm Ngân, người khiến cường giả chúng ta uổng công rồi. Hồn Liệt Thiên lạnh lùng nói. Ầm ầm, trường thương màu đen trong tay anh ta huy động, lại tiếp tục đánh tới Diệp Tinh. Thân thể của anh ta lay động, tốc độ càng là kinh người, không ngừng tiếp cận Diệp Tinh. Đồng thời một cỗ linh hồn cường đại tản ra, tiếp tục công kích Diệp Tinh. Ha ha, Hồn Liệt Thiên, hơn 2000 cường giả ở thế giới ảo của các ngươi đối phó với một mình ta. Hiện tại 6 bất tử cảnh đỉnh phong, còn có nhiều bất tử cảnh đỉnh cấp, cao cấp, tất cả đều đến vây giết ta. Đây là ai đang khi dễ ai? Diệp Tinh cười to nói. Đó là vì ngươi đáng chết. Hồn Liệt Thiên giận dữ quát. Muốn giết ta, thực lực của ngươi cũng không đủ đâu. Diệp Tinh cười lạnh. Cách chương.